cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 189, góc truyện audio.com. Ở đây phải làm là một động quật, lại có cao cao thật dài khe vẫn đi thông trên trời. Tia sáng sung túc, dường như làm cho người ta đặt mình trong cùng ảo cảnh. Mà cách đó không xa, có một nho nhỏ nhà gỗ đích thực là rất nhỏ. Cùng mình so sánh với, độ cao sợ rằng còn chưa có vượt lên trước đầu gối. Nhưng tựa hồ, vừa mình bắt đầu từ ở trong đó bị ném ra. La Sát tướng quân, mấy ngày nay tư vị thế nào? Đột nhiên, một giọng biếng nhác từ trên đầu truyền đến. La Sát vừa ngẩng đầu, liền thấy vừa kia tóc đen nam nhân chính vẻ mặt bừa bãi dẫm nát mình cằm thượng. Nhàn nhạt đem mình nhìn, mà cái loại này nhìn kỹ, lại La Sát là quen thuộc, đang cùng Phi La Thân Vương trận chiến ấy. Hắn bại thương tích đầy mình, mà nam nhân kia đó là như vậy, đứng ở cao cao càng xe thượng, cách một tầng mặt nạ, thờ ơ mắt nhìn xuống mình. Dù cho có thể chịu được Phi La Thân Vương coi rẻ, nhưng hắn lại từ đáy lòng chán ghét ánh mắt như thế. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập, theo trên người ta cút ngay. La Sát âm lạnh biểu tình, trong con ngươi đỏ lên. Lam Tranh thản nhiên nói, nếu La Sát đại tướng quân lại loạn sủa một câu, ta không cam đoan sẽ không đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. La Sát cười lạnh, liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh như vậy. Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn liền nặng nề đã trúng một quyền. La Sát miệng ngoài ý muốn, lập tức có máu tươi ồ ồ chảy ra. Lam Tranh buông lỏng một chút thủ đoạn, trong lòng suy nghĩ Khuynh Anh khi hắn thuộc hạ thụ quá nhiều ít ủy khuất. Hắn liền có một chút khống chế không được muốn giết hắn. Nhớ gặp nhau kia một lần. Nàng lại là thân thể trần truồng theo trên nóc phòng té xuống đến. Nếu lúc đó Khuynh Anh gặp phải không phải là mình mà là người khác, nàng kia sẽ gặp đến thế nào đối đãi? Nhưng nếu không là người này, mình lại cũng sẽ không vậy dễ tìm được Khuynh Anh. Xét thấy như thế một điểm, có thể cho hắn trước miễn cưỡng sống. Có loại ngươi liền buông ta ra, dùng dây thừng buộc tính cái gì bản lĩnh? La Sát xoay người lại, liền câu chữ đều cắn hận ý, nói, buông ta ra, bản lĩnh của ta ngươi không đều đã gặp. Lam Tranh đạm cười nhạt nói, ngươi còn có cái gì không phục? Cách chương.